Chương 1047, gà ổ thế giới. Nếu là trọng yếu sự tình, tiêu không khả năng sẽ quên, có thể được quên, liền chứng minh rồi cái kia không phải trọng yếu biết bao sự tình, không cần nghĩ. Trương Lương nhìn thấy kỳ dị xì mạ tủ cả suy tính khổ cực như thế, cũng không nhịn được nở nụ cười, hắn cũng không muốn vào lúc này để trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả đứng ở nơi này trước mặt mọi người nghĩ lại đứng lên, lập tức đem kỳ dị xì mạ tủ cả cho kéo sang một bên. Sau đó nói chắc như đinh đóng cột cho nàng nói một đống tự mình nghĩ tốt đạo lý lớn. Có thể cũng là bởi vì ở Trương Lương phần này dưới ảnh hưởng, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả hơi có mấy phần cảm giác bất đắc dĩ, thế nhưng vào lúc này trong mắt của nàng, cũng không khỏi không nghe theo Trương Lương thoại ngữ. Trên thực tế, đây chính là một cái giữa lúc bất chi bất giác ảnh hưởng, giả như là đổi thành người khác ở kỳ dị xì mạ tủ cả trước mặt. Nàng lúc này tự nhiên là không cần có lấy nhiều như vậy ý tưởng. Đáng tiếc là, tại dạng này tình trạng phía dưới, trong lúc bất chi bất giác, kỳ dị xì mạ tủ cả liền lựa chọn nghe theo Trương Lương thoại ngữ. Phải biết là, đây hoàn toàn chính là một cái theo bản năng tuyển trạch, cũng không có bất kỳ vật gì có thể làm cho nàng lúc này nghĩ đến những thứ khác địa phương đi. Đổi thành bình thường thời điểm, kỳ dị xì mạ tủ cả vẫn có mấy phân hội để ý. Thế nhưng lúc này bởi vì Trương Lương mới vừa làm nhất kiện đại sự tình, cho nên kỳ dị xì mạ tủ cả càng thêm lo lắng trạng huống của hắn, mới sẽ đem cạnh mình sự tình ném đến rồi một bên khác. Ta phía trước cũng đã nói, không cần suy nghĩ nhiều. Trương Lương nhìn một chút trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả, hiển nhiên là đối trước mắt nàng lộ ra trẻ nhỏ dễ dạy vừa lòng phi thường. Mà kỳ dị xì mạ tủ cả cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, nàng tuy là biết rõ Trương Lương nói là ngụy biện. Thế nhưng không biết thế nào, nàng chính là nghe Trương Lương một bộ này. Đang bị Trương Lương thoại ngữ cho thuyết phục sau đó, kỳ dị xì mạ tủ cả cũng liền dứt bỏ rồi chính mình không không không trong lòng quấn quýt tâm tình, bằng không, chính mình còn không biết muốn quấn quýt tới khi nào đây. Đổi thành còn lại thời điểm kỳ dị xì mạ tủ cả, cũng sớm đã nghĩ tới những thứ khác địa phương, lúc này nàng cũng là cảm giác được hết sức có ý tứ, cũng không biết chính mình phải nói chút gì mới tốt. Ta phía trước cũng đã nói, đổi thành người khác trước mặt mình, cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Trương Lương tựa hồ là đã biết lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả đang suy nghĩ gì sự tình, lập tức cắt đứt nàng. Ngay cả sau cùng một tia hồi ức cũng không cho, kỳ dị xì mạ tủ cả bất đắc dĩ nhìn một chút trước mắt Trương Lương, cuối cùng nàng cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài, bất kể nói thế nào, nếu Trương Lương đều đã làm xong rồi tình trạng này, nàng cũng chỉ có thể nghe theo. Bằng không. Đổi thành còn lại thời điểm Trương Lương, kỳ dị xì mạ tủ cả càng thêm là không có lực phản kháng chút nào. Thế nhưng đang ở kỳ dị xì mạ tủ cả toàn diện bỏ qua thời điểm, nhưng không biết, lúc này đang có một người, khổ bức cùng đợi. Cái này nhân loại, chính là rổ xì mù dạ, cũng chính là tiệm cà phê điếm trưởng. Vừa rồi cũng chính là điếm trưởng cùng kỳ dị xì mạ tủ cả đề cập qua, ở Trương Lương đã trở về sau đó, để một mình hắn đến bên trong phòng làm việc tới. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, những lời này, chỉ sợ là không có cách nào để Trương Lương cho lý giải đến rồi, bởi vì lúc này chính hắn đã đem tâm tư bỏ vào làm sao thuyết phục trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả trên người. Thực sự là kỳ quái, chẳng lẽ nói Trương Lương vẫn chưa về à điếm trưởng một người cô độc ở bên trong phòng làm việc chờ đợi thật lâu, phải biết là, từ đêm qua chiếm được Trương Lương một người đem địa ngục cho bị diệt tin tức sau đó, điếm trưởng tâm tư cũng đã hoạt động đứng lên. Những năm gần đây, không biết thế nào, Trương Lương thực lực, hắn càng ngày càng không có cách nào nhìn thấu, thậm chí không cách nào biết được Trương Lương thực lực đến cùng đã đạt tới cái gì tiêu chuẩn. Thế nhưng không cần suy nghĩ nhiều chính là, có thể ở thời kỳ thiếu niên, liền cung ạ gì mà kịch cú liều chết ngang sức ngang tài gạo ồ, Trương Lương tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Như vậy tình huống bên dưới, Trương Lương tiềm lực như thế nào, đã không cần chứng minh rồi. Cùng trong mắt người khác Trương Lương 10 năm này nhàn nhã độ nhật bất đồng, chỉ có điếm trưởng mới biết được, Trương Lương một mực trải qua như thế nào chiến đấu. Cùng dấu mồ rèn gì huấn luyện bất đồng, Trương Lương chưa bao giờ thích dùng huấn luyện phương thức, hắn càng thêm thích thực chiến. Thế nhưng càng nhiều thời điểm, bởi vì không muốn để cho người bên cạnh lo lắng cho mình, cho nên Trương Lương đều sẽ theo bản năng tuyển trạch giấu giếm, chính là tại dạng này tình trạng phía dưới, lúc này Trương Lương mới có thể ở nơi này trong 10 năm. Không ngừng trưởng thành, đây nếu là đổi thành người khác trước mặt mình, có thể điếm trưởng đều sẽ nhịn không được lo lắng cho hắn. Cao như vậy cường độ thực chiến, dạ như có một cái gì bất chắc, sẽ bỏ mình ở nơi nào. Thực chiến chỗ nguy hiểm cũng liền ở đây, thế nhưng Trương Lương lại nghĩa tránh ngôn từ biểu thị, mình chính là thích thể nghiệm đến như vậy. Nếu như nói bình thời Trương Lương chẳng qua là một cái khiến người ta cảm thấy có một ít không có tránh hành người thường, thẳng đến đối mặt với địch nhân thời điểm, hắn biến thành một hình dáng khác. Ngẫu nhiên điếm trưởng sẽ cùng Trương Lương cùng đi ra ngoài, cái này trong quán cà phê cự đại chi tiêu, đại biểu cho một đại gia tử nhân phải nuôi, mà đang ở trạng huống như vậy phía dưới, lúc này điếm trưởng cùng Trương Lương cũng liền khó có được cùng đi ra ngoài. Đổi thành còn lại thời điểm, hai người bọn họ bình thường đều là tách đi ra hành động. Lúc này Trương Lương ngược lại là đối với mình bên cạnh điếm trưởng không có gì ý tưởng dư thừa. Luôn cảm thấy lúc này điếm trưởng dường như còn đang suy nghĩ những thứ khác sự tình, bất tiện bại lộ thân phận. Bất quá ngẫm lại chính mình, dường như cũng giống như vậy, Trương Lương trên mặt mang cùng với chính mình dấu hiệu tính mặt nạ, miễn là bộ dáng như vậy, bình thường sẽ có một số người chủ động đưa tới cửa. Cũng không biết bọn họ là nghĩ như thế nào, dưới loại tình huống này, còn có thể không chút do dự hướng về phía Trương Lương xông lên, có thể đây chính là hay là con nghe mới xanh không sợ cọp. Hơn nữa, trong này, cũng quả thật có rất nhiều liền Trương Lương đều không thể không cảm thấy khó giải quyết đối thủ. Dưới loại tình huống này, lúc này Trương Lương sẽ cảm giác được có vài phần vướng tay chân, cũng là không thể tránh được ý tưởng. Bất quá, đổi thành còn lại thời điểm, Trương Lương đương nhiên là không có nhiều như vậy ý tưởng, hắn miễn là chiến đấu không ngừng là được rồi. Hưởng thụ cùng với chính mình ở nơi này hay là sinh tử trong nháy mắt mang tới đột phá. Đó là cường giả mới có thể sử dụng phương thức rèn luyện, chí ít, đối với này lúc kỳ gì xí mạ tủ cả mà nói, cái này hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều. Nàng là sinh trưởng ở yên ổn khu gạo ổ, đối với Trương Lương mà nói, hắn càng hy vọng kỳ gì xí mạ tủ cả có thể như vậy bình tĩnh trưởng thành, mà cũng không phải tại loại này hình dáng tình huống bên dưới, theo cùng với chính mình đi chiến đấu. Dù sao, đối với Trương Lương mà nói, hắn càng muốn làm. Chính là để cho mình trở nên mạnh hơn, thế nhưng ý vị này hắn có thể đi bảo vệ mình bên cạnh một ít người. Dạ như để kỳ gì si mạ tủ cả biết điểm này, có lẽ sẽ bị cảm động đi. Bất quá, Trương Lương làm sao có thể để cho nàng biết điểm này đâu chính là dưới loại tình huống này. Điếm trưởng mịch có từng bước một chứng kiến Trương Lương cường đại, phần này cường đại trên đường, Trương Lương bị vô số lần thương tổn. Nhưng là, để điếm trưởng động dung, là Trương Lương bình tĩnh. Phần kia vượt xa khỏi bạn cùng lứa tuổi bình tĩnh, có thể dùng Trương Lương hoàn toàn có thể cùng người bên cạnh phân chia ra, giả như đổi thành những người khác, chắc chắn sẽ không có lấy cùng Trương Lương giống nhau mặt mũi bình tĩnh. Trên thực tế, nếu như không phải thời điểm đó Trương Lương còn phải quản lý cái kia cả một cái địa ngục, bình thường có một ít phân thân thiếu phương pháp, lúc này điếm trưởng cũng sớm đã nghĩ biện pháp, đem Trương Lương mượn hơi đến chính mình thanh đồng cây trong tổ chức. Đúng. Điếm trưởng phía sau khai sáng tổ chức, chính là trong truyền thuyết thanh đồng cây. Điểm này, không biết Trương Lương biết chưa, bằng không, có thể lúc này, hắn đã chủ động tìm tới điếm trưởng. Chào ngươi. Đến khi nhỉ số nhỉ sỉ kỳ tới nơi này cái tiệm cà phê thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên chính là, nơi đây cư nhiên thật là một cái tiệm cà phê. Cần biết đến là, từ vừa rồi bắt đầu thời điểm, nhỉ số nhỉ sỉ kỳ vẫn cho rằng, Trương Lương chỉ là đang cùng hắn mở ra một vui đùa, làm sao có thể thực sự để hắn tới một người trong quán cà phê làm một cái người bán hàng đâu thế. Nhưng đến khi Nỉ Sổ Nỉ Sỉ Kỳ thực sự tới nơi này cái địa phương sau đó, hắn mới miễn cưỡng xác định, thoạt nhìn, Trương Lương thực sự không phải đang cùng hắn nói đùa. Nơi đây thực sự là một nhà tiệm cà phê, mà nhìn bên trong mang mang lục lục lui tới nhân viên cửa hàng cùng khách nhân, Nỉ Sổ Nỉ Sỉ Kỳ tâm tư hiển nhiên là có vài phần khẩn trương. Hắn còn nhớ rõ xê chiều hôm nay đế tu la thoại ngữ. Cái kia tự nhiên là Trương Lương mang đến, đối với cái này cái thời điểm nì xô nì xỉ kỳ mà nói, đang nghe Trương Lương thoại ngữ sau đó, hắn phản ứng đầu tiên, chính là cùng Trương Lương mở dạng. Khi nhìn đến nơi đây thực sự chính là một nhà thông thường tiệm cà phê thời điểm, nì xô nì xỉ kỳ có vài phần bất an, hắn không xác định, mình là thật không nữa muốn tới nơi đây. Hơn nữa, làm như thế nào cùng nơi này điếm trưởng nói rõ tình huống, cũng là nhất kiện rất kỳ quái sự tình. Lại nói tiếp, lúc này Nỉ Sô Nỉ Sỉ Kỳ trong lòng còn có mấy phần khó có thể dùng lời diễn tả được hưng phấn, hắn không biết đế tu la là không phải bình thường liền giấu ở tiệm này bên trong, bằng không, tại sao muốn đặc biệt chỉ rõ để cho mình đến nhà này trong quán cà phê tới. Nì số nỉ sỉ kỳ tự nhiên là không biết Trương Lương chuẩn bị tìm vài cái sức lao động ý tưởng, hắn còn đang suy nghĩ đế tu la sẽ phải có chút an bài thời điểm, cũng đã bị rất nhiều người chú ý tới. Một cái nhìn một cái chính là học sinh bộ dáng nam tử, lúc này ngồi ở chỗ này nửa ngày cũng không có gọi một ly cà phê, đây vốn là sẽ có vẻ để người chú ý đến khi có người đến hậu chủ kêu Trương Lương đi ra thời điểm, chứng kiến trước mắt nỉ sô nỉ sỉ kỳ, Trương Lương liền phản ứng kịp, chính mình phía trước để hắn qua đây, không nghĩ tới tiểu tử này thực sự ngày thứ hai cứ tới đây trình diện vẫn tính là đúng giờ, Trương Lương ở trong lòng nói thầm một tiếng, may mắn chính mình đêm qua đã cùng. Điếm trưởng đã nói, vì vậy, trực tiếp đi tới nỉ sô nỉ sỉ kỳ trước mặt, hỏi, ngươi là tới nhận lời mời phục vụ viên sao lúc này Trương Lương không có mang cái kia dấu hiệu tính mặt nạ, dĩ nhiên là sẽ không có người nhận ra hắn. Dưới loại tình huống này, người bên cạnh tự nhiên là không thể nào biết, trước mắt cái này thoạt nhìn so với nỉ sô nỉ sỉ kỳ càng gạ vỉn chất lịch sự thiếu niên, chính là cái kia để vô số gấu đều nghe tin đã sợ mất mật nhân vật. Ân, là ta. Nghe được Trương Lương cái kia hơi có vẻ quen thuộc thanh âm, nỉ sô nỉ sỉ kỳ trong lòng lột bột một cái, suýt nữa liền muốn cho rằng cùng chính mình đối thoại chính là đế tu la. Đến khi hắn ngẩng đầu, xem rõ ràng trước mắt Trương Lương dáng dấp sau đó, hắn mới phản ứng được, thấy buồn cười một cái tiếng. Trước mắt Trương Lương mặc dù coi như vóc người thon dài mà cao ngất, thế nhưng chỉ là nhìn hắn dáng dấp, rõ ràng cho thấy cùng chính mình không chênh lệch nhiều. Thậm chí khả năng so với chính mình còn muốn nhỏ vài tuổi. Như vậy người thanh niên, tại sao có thể là thành danh đã có 10 năm lâu đế tu la? Không thể không nói chính là, Trương Lương bề ngoài vẫn là vô cùng vốn có lừa dối năng lực, chỉ là trước mắt nỉ sổ nỉ sỉ kỳ sẽ biết. Khi hắn nghe Trương Lương thanh âm thời điểm, một lần thực sự cho rằng Trương Lương chính là trong truyền thuyết đế tu la, thế nhưng khi nhìn đến bộ dáng của hắn sau đó, liền lập tức bỏ đi cái ý nghĩ này. Như vậy minh xác quyết định, ngược lại là không có ngoài Trương Lương ý liệu, chỉ là lặp lại một lần câu hỏi của mình, sau đó hơi không nhịn được ám hiệu một chút, điếm trưởng đã sắp xếp xong xuôi. À là, nếu trước mắt Trương Lương không thể nào là đế tu la, mà nì số nì sỉ ký lại đã sớm nhận định trước mắt tiệm cà phê cùng đế tu la trong lúc đó có không rõ liên hệ, hắn tự nhiên là đem đế tu la cùng Trương Lương trong miệng điếm trưởng bắt đầu liên hệ. Nếu như nói là đổi thành người khác ở nì sô nì sỉ kỳ trước mặt bộ dáng như vậy nói, tính cách tàn nhẫn, mà niên kỷ hắn còn trẻ, cho tới nay đều là không kiêng nể gì cả để cho người khác cô kỵ sợ hai đối tượng. Thế nhưng tại dạng này dưới trạng thái, cho dù là nì sô nì sỉ kỳ, cũng không khỏi không cảm giác được sợ hãi, dù sao, vẹn vẹn là nói chính hắn, ở trước mắt Trương Lương dưới ánh mắt, đã có vài phần không chỗ có thể ẩn giấu ý tưởng. Lúc này nỉ số nỉ sỉ kỳ bỗng nhiên có một cái để tâm hắn sợ run sợ ý tưởng, trước mắt cái tuổi này cùng chính mình không lớn bao nhiêu thiếu niên, thực lực dường như so với chính mình còn cường đại hơn. Chỉ là rất nhanh, nỉ số nỉ sỉ kỳ chính mình đánh liền tiêu mất ý nghĩ như vậy, điều này sao có thể chứ trước mắt Trương Lương chỉ là xem niên kỷ, rõ ràng chính là cùng mình cũng không lớn bao nhiêu người thiếu niên, làm sao lại so với chính mình thực lực còn cường đại hơn. Đây hoàn toàn là không thể sự tình. Lý trí nói cho nỉ sô nỉ sỉ kỳ, không cần suy nghĩ nhiều như vậy sự tình, nhưng là dưới loại tình huống này, lúc này nỉ sô nỉ sỉ kỳ cũng là cảm thấy vài phần buồn cười ý tứ hàm xúc, nguyên do bởi vì cái này thời điểm Trương Lương đúng là để hắn mới vừa cảm giác được thêm vài phần sợ hai ý tưởng, cũng không biết là như thế nào làm được. Ngươi đã nói vậy là các ngươi điếm trưởng, không biết, ngươi cũng không thể được mang ta tơ y nhìn nhìn trước mắt Trương Lương, không biết lúc này nỉ sổ nỉ sỉ kỳ là nghĩ như thế nào, đồng nhiên đưa ra như vậy một cái điều kiện. Ngươi nghĩ gặp mặt điếm trưởng Trương Lương nhìn một chút trước mắt nỉ sổ nỉ sỉ kỳ, vừa rồi hắn đánh giá nỉ sổ nỉ sỉ kỳ ánh mắt hiển nhiên là cho hắn áp lực thực lớn, hắn lúc này đưa ra phải đi gặp điếm trưởng, Trương Lương suy nghĩ khoảng khắc, thì cũng đồng ý xuống tới. Ngược lại cũng không có cái gì sự tình làm. Không bằng liền mang theo hắn đi bên kia nhìn. Mời đến. Không có gì sự tình thời điểm, điếm trưởng đều quen thuộc một người đứng ở bên trong phòng của mình. Mà lúc này, Nì Sô Nì Sì Kỳ đến, cũng là hết sức khẩn trương. Hắn cảm thấy, cái này điếm trưởng, chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết đế tu la. Luôn cảm thấy, ngày hôm qua thiết trí đúng giờ cập nhật dường như xảy ra vấn đề gì, cũng không biết hôm nay coi là canh 6.000 chữ vẫn là 8.000 chữ, nâng chán không nói gì. Hôm nay chạy đi, kết quả máy bay sáng sớm tối nay, sau đó một đường đều tối nay, đêm hôm khuya khoắt 9 giờ mới có dừng lại, say xe choáng váng không muốn không muốn, ta suy nghĩ viết một chương nữa đi. Ngày mai bắt đầu điều chỉnh cha NG Thái Y.